Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, nhân họa đắc phúc, cảm nhận được hồn trên hạ thể vẻ này khó có thể chịu được phòng giảm bớt rất nhiều. Trong biển lửa phát ra khí tức cũng không hề như vậy cực nóng khó nhịn. Huyết Đồ lập tức đối với Chu Chí Hiền nói đến, cơ hội tới, có muốn hay không xuống dưới, ngoặc kép, đương nhiên. Chu Chí Hiền cũng phát hiện biển lửa biến lời nói, nhìn thoáng qua Tống Thanh Tử, liền hướng phía biển lửa nhảy xuống. Tống Thanh Tử, Kiều Thần, Tôn Truyền Trạch sau khi thấy, cũng cùng sau lưng Huyết Đồ, nhảy vào biển lửa. Hạ Quý Vinh sau khi thấy, ánh mắt lóe lên, đối với Tống Thanh Tử, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, người này gần như không làm không có nắm chắc sự tình, không có làm suy nghĩ nhiều. Cũng đi theo nhảy xuống. Trên thạch bích những người khác sau khi thấy, thần sắc có chút dãy giụa. Dù sao lúc trước nhảy đi xuống người, toàn bộ đều vẫn lạc. Mặc kệ, cho dù chết, ta cũng phải đụng một cái. Nói qua Lý gia tu sĩ liền nhảy vào biển lửa. Những người khác sau khi thấy, cắn răng một cái cũng đi theo nhảy xuống biển lửa. Một mảnh dài hẹp tản ra màu trắng vầng sáng ngân sắc dây lụa. Lười biếng phiêu đãng tại như là tinh không giống như trong không gian. Nhu hòa bạch quang lại để cho đây cái cực lớn không gian lộ ra thần bí bình tĩnh. Sát sát liên tiếp tháo chạy bước chân tiếng ma sát truyền ra. Tại nơi này yên tĩnh trống trải trong không gian lộ ra đặc biệt vang dội. Nhìn dưới chân lóe ra ngân quang hồn tinh, Ninh Hinh cảm thấy có chút không thể nào đặt chân. Trong này liền là chân chính hồn mạch chỗ đi. Hô hấp lấy chung quanh đầy đủ nồng hậu dày đặc hồn lực. Nhìn do hồn tinh chảy thành con đường, trong lòng Ninh Hinh trong bụng nở hoa. Nếu ta bây giờ có thể đủ tiến không gian, nhất định phải đem đây hồn mạch cho trực tiếp rời tiến trong không gian đi tới. Này hồn mạch cũng so với lúc trước tại đáy biển thành gặp phải cái kia muốn lớn hơn. Còn có nhiều hồn tinh như vậy, ta làm như thế nào xuất ra đi tới đây? Ninh Hinh có chút yêu sầu tự nhủ, ai, trước mặc kệ những thứ này, hay là trước tìm xem ly khai nơi đây đường ra đi. Ngoặc kép, qua loa dò xét một chút, này hồn mạch trước sau kéo dài có mấy trăm dặm chiều dài. Toàn bộ không gian thập phần cực lớn trống trải, đi trong này, lại để cho Ninh Hinh cảm thấy nàng tựu như cùng một hạt bụi bặm giống như nhỏ bé. Đồng thời cũng bị trong này ngân quang cho sáng ngời hoa mắt. Lúc này Ninh Hinh đang rất nhanh hướng phía một do hồn tinh trồng chất hồn tinh lên trên bục đi tới. Đây là nàng tại nơi này hồn mạch không gian duy vừa phát hiện một có nhân công dấu vết địa phương. Làm khoảng cách hồn tinh đài đầu có vài thước xa thời điểm. Ninh Hinh mới nhìn đến hồn tinh trên đài không có một bức vẽ cuốn cao cao lơ lửng. Ở phía xa thời điểm bởi vì bị chung quanh bạch quang vật che chắn. Không có phát hiện, họa trong chỉ có một người con gái. Chỉ thấy nàng người mặc một bộ lụa mỏng giống như áo trắng. Vẫn còn giống như đang ở trong sương khói. Giống như thực giống như huyễn. Ngoại trừ tóc dài như thác nước rủ xuống. Toàn thân tuyết trắng, thanh lệ tuyệt tục dung nhan. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm. Dường như không ăn nhân gian khói lửa, từ trong tới ngoài không một không toát ra tiên tử khí tức. Ngự hồn tông bạch nghe tôn giả, Ninh Hinh thì thào đem vẽ lên một nhóm màu đỏ chữ nhỏ đọc đi ra. Chẳng lẽ lại trong này là thượng cổ ngự hồn tông hồn mạch chỗ? Ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Ninh Hinh liền hướng phía bạch nghe tôn giả bức họa trịnh trọng vái ba lại. Lúc trước rơi xuống truy hồn nhai ngọn nguồn. Nàng là được ngự hồn tông cơ duyên, mới thành công thoát khốn, đến ở hiện tại thân ở cái này hồn mạch nơi ở. Đoán chừng cũng cùng ngự hồn tông có liên quan đi, bất kể thế nào nói, nàng đều từ ngự hồn tông trong này đã nhận được không ít chỗ tốt. Cũng có thể tỏ vẻ một chút cảm tạ cùng kính ý. Bây giờ xem ra nàng cùng thượng cổ này ngự hồn tông nguồn gốc thật đúng là rất sâu. Ngay tại Ninh Hinh hướng phía bức họa quỳ lại ba lượt về sau. Bức họa đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt bạch quang. Đợi bạch quang dần dần sau khi biến mất, Ninh Hinh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Khi nàng lần nữa nhìn về phía bức họa thời điểm, lại phát hiện vẽ lên không còn có cái gì nữa. Bất quá hồn tinh trên đài, lại nhiều hơn ba đồ tốt. Một bộ áo trắng, một chút óng ánh sáng long lanh bạch ngọc phiến, một bộ ngọc giàn. Đối với ở trước mắt xuất hiện tình huống, Ninh Hinh nhất thời có chút ngu ngơ. Hồn tinh trên đài đồ vật rõ ràng cho thấy vừa rồi trên bức họa Bạch Nghê Tôn giả mặc trên người. Cầm trong tay a, nàng bất quá chính là đã bái nàng ba lượt. Bạch Nghê này tiên tử liền chuẩn bị đem những vật này cho nàng rồi hả? Đây cũng quá qua loa đi. Tuy rằng trong nội tâm có chút giật mình, Ninh Hinh vẫn rất nhanh dò xét một lần. Xác định không có gặp nguy hiểm về sau, lập tức đem ba đồ tốt lấy được trong tay. Cảm nhận được trong tay ba đồ tốt không giống bình thường, Ninh Hinh lần nữa trịnh trọng hướng phía họa quyển quỳ lại ba lượt. Sau đó liền đem trên người bị hỏa cháy sạch có chút vô cùng thê thảm cách hồn bào cởi. Đổi lại áo trắng, đây là một việc phòng ngự tính pháp y. Ninh Hinh vừa mới tế ra hồn diễm, cẩn thận đốt đi một chút. Pháp y một điểm tổn thương đều không có, hơn nữa nó còn có thể che giấu hồn lực, mặc lên người sau còn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Để cho Ninh Hinh mừng rỡ đúng rồi, thanh bạch ngọc phiến này rồi. Đây lại là một chút tiên khí, từ khi đi vào minh giới về sau, nàng vẫn đang tìm kiếm một thanh thích hợp nàng sử dụng vũ khí. Bất quá minh giới tu sĩ luyện chế ra trở lại vũ khí gần như đều có chứa âm khí. Nàng không có tu luyện âm khí công pháp, cho nên những vũ khí kia nàng gần như cũng không thể sử dụng. Bây giờ thanh bạch ngọc phiến này vừa vặn khó hiểu nàng khẩn cấp. Đây là một thanh dùng trưởng thành rồng xương sống lưng tại hồn diễm tinh luyện kim loại xuống. Luyện chế mà thành tiên khí, đem hồn lực rót vào trong đó, có thể bộc phát ra kinh người uy lực, cứ việc chẳng qua là đơn giản nắm. Cũng có thể cảm nhận được nó phát ra cường đại uy lực. Bình thường tiên khí cấp bậc trở lên pháp bảo phải không phân thuộc tính. Vô luận là đạo tu vẫn ma tu, quỷ tu đã nhận được cũng có thể sử dụng. Bất quá pháp bảo như thế vẫn có trọng điểm điểm. Ví dụ như thanh bạch ngọc phiến này, rót vào hồn lực làm cho bộc phát uy lực. Tuyệt đối nếu so với rót vào linh lực, ma lực, tâm lực lượng tới cường đại. Đem thần hồn lạc ấn đến trên bạch ngọc phiến, Ninh Hinh lập tức cùng nó có liên hệ, sau đó liền trực tiếp đem nó phóng tới trong đan điền ân cần săn sóc đi lên. Cuối cùng, Ninh Hinh đưa mắt nhìn sang rảnh tay bên trong ngọc giản lên. Đem ngọc giản áp vào trên trán về sau, liên tiếp có quan hệ hồn lực phương diện đan phương không ngừng hiện lên tại trong đầu của nàng. Sau đó ngọc giản tùy theo mà vỡ. Ta đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không? Ninh Hinh có chút cảm khái nói đến, chẳng những đã thu phục được hồn diễm, còn chiếm được đây ba dạng di túc chân quý bảo vật. Cũng không uổng phí nàng tại trong biển lửa vùng vẫy lâu như vậy. Bình phục sau tâm tình kích động về sau, Ninh Hinh mà bắt đầu tìm kiếm lên ly khai nơi đây đường ra tới. Không bao lâu, nàng liền đi tới hồn mạch không gian vị trí trung tâm. Một màu vàng kim óng ánh tốc độ cao xoay tròn màn sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Màn sáng chung quanh sinh ra xoay tròn lực lượng thập phần cường đại. Ninh Hinh căn bản không cách nào tới gần, hơi chút đi vào một điểm, liền cảm thấy hồn thể bị trà sát được đau nhức, bay lên hồn lực cháo dễ chịu đi một tí. Cũng đi chưa được mấy bước liền cảm thấy hồn lực cháo bắt đầu lắc lư liên tục đứng lên. Muốn tiếp tục đi lên phía trước, hồn lực cháo tựa hồ muốn lập tức rách nát rồi giống nhau. Bức Ninh Hinh không thể không gấp vội vàng lui lại trở về. Sau đó, Ninh Hinh lại nếm thử mấy lần, không có kết quả về sau. Liền rời đi, tiếp tục dò xét lên hồn mạch không gian địa phương khác trở lại. Nhìn trở lại trong này chính là ly khai hồn mạch không gian vị trí, đem chọn cái hồn mạch không. Gian dò xét mấy lần, Ninh Hinh lại trở về xoay tròn màn sáng bên cạnh, cảm thụ được chung quanh cường đại xoay tròn lực lượng, Ninh Hinh làm sơ sau khi tự hỏi, đã đến cách màn sáng không xa địa phương bắt đầu tu luyện rồi. tìm kiếm hồn mạch, tăng lên hồn lực. Đây là nàng tiến bí cảnh u hồn mục đích chính yếu nhất. Nàng biết rõ, nếu muốn đi vào màn sáng coi hắn bây giờ hồn lực cường độ còn không cách nào làm được. Bất quá đợi nàng có thể đi vào xoay tròn màn sáng thời điểm. Nàng hồn lực có lẽ tăng cường không ít đi. Tuy rằng nàng hồn lực đã đạt tới hợp thể kỳ tu sĩ cường độ. Cũng nàng không có tu luyện minh giới công pháp, như không tá trợ cái khác thủ đoạn, cùng minh giới tu sĩ chống lại, nàng chưa hẳn có thể thắng. Chỉ có điều lúc này Ninh Hinh không nghĩ tới đúng rồi. Khi nàng có thể đi vào màn sáng thời điểm, 500 năm đã vội vàng xẹt qua. Hết chương.